Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 596, chương 596, Beerus cùng Champa. Thấy được Champa đại nhân, hắn ngay tại thứ bảy vũ trụ, thật là tốt đẹp, lớn viên thủy tinh, cùng tinh cầu đồng dạng lớn, sau đó sẽ dẫn phát tác động đến toàn bộ thứ bảy vũ trụ sự kiện lớn. Yogenzio ghé vào trong ly thủy tinh làm lấy lời tiên đoán của mình. Beerus nghe được Champa đi tới hắn thứ bảy vũ trụ, lập tức tức giận đến xanh mặt, âm trầm nói, Champa hắn vụng trộm tới thứ bảy vũ trụ. Yogenzio nghiêng đầu một chút, không đáng tin cậy tính cách lại phạm vào. Beerus đại nhân, ngươi đang nói cái gì nha? Ta không biết. Beerus hừ một tiếng. Biết Yogenzio lại quên mất lời tiên đoán của mình, không có tâm tình để ý tới Yogenzio. Beerus tức giận buông xuống cần câu, một cái bay vọt vọt đến Whis trước mặt. Whis, nhanh dùng thủy tinh cầu nhìn một chút Champa tên hỗn đản kia có phải hay không tới thứ bảy vũ trụ. Champa đại nhân, Whis đang lúc ăn trên tay mì ly, nghe được Beerus gầm thét sau cầm lấy bên người thần trượng. Híp một con mắt xích lại gần thủy tinh cầu tiến hành quan sát. Quả nhiên tại trong thủy tinh cầu nổi lên hạ giới vũ trụ cảnh tượng. Một cái cùng Beerus lớn lên tám thành tương tự bóng người màu tím đứng tại trong vũ trụ. Đằng sau đi theo mấy khỏa vàng chói lọi màu đỏ cam tinh cầu. Kia là bốn khỏa to lớn Super Dragon Ball. Ai nha, thật là Champa đại nhân. Sau lưng hắn chính là Super Dragon Ball. Super Dragon Ball chính là cái kia từng cường hóa địa cầu đồ vật. Beerus sắc mặt như xương, tiếng nói trầm thấp. Whis giải thích nói, đúng vậy, Super Dragon Ball hết thảy có 7 viên, phân tán ở thứ 6 vũ trụ cùng thứ 7 trong vũ trụ. Nói cách khác thứ này tổng cộng chỉ có 7 viên. Champa vụng trộm chạy tới thứ bảy vũ trụ chính là vì thu thập bọn nó. Hơn nữa đã bị hắn thu thập được 4 khỏa. Beerus nghe xong cả người lạnh lùng xuống. Con người màu vàng ống nổ bắn ra làm cho người lạnh mình hàn quang. Whis gật đầu. Hẳn là dạng này. Còn đang chờ cái gì? Nhanh đi ngăn cản hắn. Hắn muốn cầm đi ta thứ bảy vũ trụ đồ vật. Cửa đều không có. Hiện tại đi qua e sợ đã không còn kịp rồi. Champa đại nhân lấy được thuộc về thứ bảy vũ trụ 4 khỏa Super Dragon Ball. Hiện tại ngay tại chuẩn bị trở về thứ 6 vũ trụ. Whis đem thủy tinh cầu đụng tiến đến. Để Beerus thấy rõ ràng phía trên hình tượng. Chỉ thấy hình tượng bên trong Champa vênh vang đắc ý mà đối với Vado tiến hành chỉ huy. Vado yêu nhã duy trì dáng tươi cười. Sau đó phát động Nazi năng lực, liên đới lấy đem Super Dragon Ball cùng một chỗ đóng gói mang về thứ 6 vũ trụ. Thần hủy diệt Beerus thấy thế, nghiến răng nghiến lợi nói, chúng ta cũng đi thứ 6 vũ trụ, ta nhất định phải cùng Champa thật tốt tính sổ sách không thể. Yogenzio nói Champa hành vi sẽ dẫn phát tác động đến toàn bộ thứ 7 vũ trụ sự kiện lớn. Cho nên ta cảm thấy hắn khẳng định không có ý tốt. Whis vù vù hưu nhanh chóng ăn hết trên tay mì ly. Một bộ không chê chuyện lớn nói ra. Xác thực cần phải đi một chuyến thứ 6 vũ trụ mới được. Nói xong, Whis đi vào Son Goku trước mặt bọn hắn. Cùng bọn hắn an bài một cái tiếp xuống tu hành. Son Goku cùng Vegeta rất hiếu kỳ Whis có cái gì quan trọng sự tình. Nhưng trông thấy thần hủy diệt Beerus một bộ mặt lạnh bộ dáng. Do dự một chút cuối cùng không hỏi ra miệng. Whis, tranh thủ thời gian xuất phát. Beerus không kiên nhẫn thúc giục. Được rồi, Whis đáp lại một tiếng. Lập tức từ thần hủy diệt giới phát động đại Nazi trực tiếp chạy tới thứ 6 vũ trụ. Thứ 6 trong vũ trụ. Champa một mặt hưng phấn từ thứ 7 vũ trụ trở về. Nhìn phía sau bốn khỏa to lớn vô cùng Super Dragon Ball. Trên mặt tràn đầy mong đợi. nhanh lên đem thứ 6 vũ trụ cầu nguyện tinh cũng thu thập lại. Ta không kịp chờ đợi muốn để thần long thực hiện nguyện vọng của ta. Juno xem bói để hắn thu được. Tất cả Super Dragon Ball rơi xuống. Tiếp xuống chỉ cần thu thập phía bên mình Dragon Ball liền có thể thực hiện nguyện vọng. Vado nhắc nhở, Champa đại nhân, chúng ta từ thứ 7 vũ trụ vụng trộm lấy đi cầu nguyện tinh sự tình đã bị phát hiện. Champa khẽ, giật mình, chuyện gì xảy ra? Whis thần trưởng vừa rồi quét nhìn chúng ta. Ta nghĩ chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đối mặt Beerus đại nhân chỉ trích. Champa sắc mặt không tốt. Beerus lần này động tác làm sao nhanh như vậy? Bọn hắn lập tức liền muốn đến. Vado sắc mặt lạnh nhạt nói ra. Champa nghe xong, trong mắt chuyển động, đang nghĩ ngợi có muốn hay không nắm chặt thời gian tại Beerus đến trước đó gọp đủ toàn bộ Super Dragon Ball thời điểm. Beerus cái kia nổi trận lôi đình thanh âm vang lên. Champa, người cái này hỗn đản, vụng trộm lấy đi ta thứ 7 vũ trụ Super Dragon Ball thế mà đều không đánh với ta âm thanh chào hỏi. Người có phải hay không không có đem ta cái này thứ 7 vũ trụ thần hủy diệt để vào mắt. Beerus, mặt âm trầm, ánh mắt khóa chặt đến phiêu phù ở trong vũ trụ Champa. Trong mắt lóe lên một đạo lãnh mang. Champa nâng cao bụng, không cam lòng yếu thế. Cầu nguyện tinh không chỉ là ngươi thứ 7 vũ trụ, thứ 6 vũ trụ cũng có một phần. Ta dùng nó tại sao muốn trải qua đồng ý của ngươi? Champa, đó là của ta đồ vật. Beerus sắc mặt khó coi mà quát. Thần hủy diệt Champa huyết 6. Lơ đễnh, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi bất thường. Hung ác nham hiểm khuôn mặt mắt nhìn sau lưng Super Dragon Ball. Ta bất kể là của ai đồ vật. Dù sao ta đã lấy tới. Muốn để cho ta trả lại là không thể nào. Champa thái độ 10 phần cường ngạnh. Siêu cấp long tộc quan hệ đến hắn sau này có thể hay không ăn nhiều mấy trận cô chim trứng. Như thế lý tưởng vĩ đại. Như thế nào liền cô trứng chim hương vị cũng không biết Beerus có thể hiểu được. Xem ra nhiều năm như vậy không có giáo huấn ngươi. Ngươi đã quên mất ta khủng bố. Beerus lập tức nổi trận lôi đình. Trên thân lập lòe tử quang nhàn nhạt. Hừ, Champa hừ lạnh một tiếng. Toàn thân tản mát ra lạnh thấu xương hàn khí thấu xương. Ong ong ong, giữa hai người uy áp trèo lên. Không gian tựa hồ muốn vỡ vụn. Vô hình khí tràng ép tới chung quanh tinh cầu dần dần lệch khỏi quỹ đạo. Lúc này Whis nói ra, Beerus đại nhân mời nguôi giận, thần hủy diệt ở giữa chiến đấu là bị cấm chỉ, nếu như dẫn xuất phiền phức sẽ liên lụy hai cái vũ trụ. Champa nhất định phải đem Super Dragon Ball trả lại cho thứ 7 vũ trụ. Beerus chém sắt như chém bùn nói, không có khả năng. Champa tại chỗ cự tuyệt. Hỗn đàn, Champa, ta nhịn ngươi rất lâu. Ngươi lại như thế cố tình gây sự lời nói. Đừng trách ta không khách khí. Thần hủy diệt Beerus nổi trận lôi đình. Hiện tại có thể không quản được cái gì lệnh cấm. Trong lòng chỉ muốn giáo huấn đối phương một trận. Hai vị xin bớt giận. Vado lôi kéo Champa không cho hắn xuất thủ. Vado thả ta ra. Cái này gầy trơ xương đầu căn bản không biết ta lý tưởng vĩ đại. Champa tức giận nhìn chằm chằm Vado. Hắn cũng là một cái hỉ nộ vô thường chủ. Lúc này càng là cường ngạnh. Hắn phản kháng cũng biết càng kịch liệt. Lý tưởng vĩ đại. Vado nghe vậy nhịn không được lật một chút mắt liếc xéo. Beerus bình tĩnh lại. Ngươi thu thập Super Dragon Ball rốt cuộc muốn làm gì? Hừ hừ. Đương nhiên là vì ăn vào trên thế giới vị ngon nhất đồ ăn. Cô trứng chim cỡ nào mỹ diệu. Ta dám đánh cược chỉ cần ăn được một ngụm. Ngươi liền sẽ lưu luyến quên về. Cô trứng chim. Beerus nhíu lên lông mày. Là thứ 6 vũ trụ một loại gọi là cô chim. Phi cầm sở hạ trứng. Whis giải thích nói. Rất mỹ vị. Beerus nghi ngờ nói. Vado. Người nơi đó không phải còn muốn một viên cô chim trứng sao? lấy ra để Beerus kiến thức một chút. Champa đắc ý nhìn về phía Vado. Vado khổ sở nói, ta nhìn vẫn là thôi đi. Lấy ra, không phải vậy Beerus sẽ không nhận phục. Cũng là nên để hắn mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là mỹ vị. Champa một mặt đắc ý. Hắn tại thứ sáu vũ trụ sinh sống mấy chục triệu năm. Ăn đồ vật tự nhiên muốn để Beerus hâm mộ một cái. Ta hí muốn diễn không nổi nữa. Gặp Champa khăng khăng như thế. Vado than thở, cổ tay chuyển động. Thần trượng nhẹ nhàng vạch ra một đường vòng cung. Một cái đà điểu trứng lớn nhỏ đồ vật từ trong hư không rơi xuống. Chính là Champa trong miệng Coco trứng chim. Champa một mặt không thôi đem Coco trứng chim ném về Beerus. Ăn một chút xem đi. Ngoại trừ ta chỗ này, địa phương khác đều ăn không được. Beerus cau mày đánh giá trong tay trứng luộc. Ngón tay tại vỏ trứng bên trên gõ một cái. Vỏ trứng đặc biệt dày. Đánh nát sau lộ ra bên trong màu trắng lòng trắng trứng. Cái đồ chơi này là trứng luộc. Beerus ấn tượng đầu tiên như thế. Nhưng gặp Champa một mặt đắc ý bộ dáng. Chẳng lẽ trong đó còn ẩn chứa huyền cơ? Phóng tới bên miệng cắn một cái. Lòng trắng trứng hương vị tràn ngập khoang miệng. Phi, cái đồ chơi này chính là cái trứng luộc. Phi, thần hủy diệt Beerus một ngụm đem ăn vào miệng trứng luộc phun ra. Ghét bỏ đem Coco trứng chim ném cho Champa. Loại này rác rưởi, để cho ta nhìn lâu liếc mắt đều chê nó ác tâm. Chết người gầy, ngươi nói cái gì? Champa nhìn xem dính đầy Beerus nước bọt Coco trứng chim. Lập tức có loại phí của trời cảm giác. Hắn thật sự là phạm vào ngốc mới có thể đem chân quý như vậy đồ ăn lấy ra cho Beerus. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.